Thế Gia Tử, chương 20, vừa đến Vân Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, vừa đến Vân Châu. Lần này đi Vân Châu, Cố Huyền để một nhà Cố Dục lại trong trang viên. Một là Trần Thị sắp lâm bồn, không nên lên đường. Hai là Bộ Khúc đang huấn luyện trong trang viên cũng yêu cầu người nhìn. Cố Dục xưa nay nghe Cố Huyền nói, vừa nghe lời này lập tức nghiêm túc bảo đảm. Cha ngài yên tâm, con nhất định xử lý tốt thôn trang. Tất cả sự vụ, lớn hay nhỏ, con đều sẽ kịp thời viết thư báo cho ngài cùng đại ca. Lúc các trưởng bối phụ tử huynh đệ lưu luyến chia tay, Cố Hoài Chi lại bị khóc đến thảm hề hề, Cố Ngưng Chi gắt gao ôm. Như thế nào đều không tránh thoát được. Tiếng khóc của trẻ con đều mang theo một loại đặc cảm giác bén nhọn. Cố Hoài Chi tuy rằng cũng nỡ rời xa đường đệ, nhưng trong dù sao trong cơ thể cũng là người trưởng thành. Tự nhiên sẽ không giống hắn khóc đến mặt đỏ dần. Chỉ có vừa vỗ lưng Cố Ngưng Chi vừa nhẹ giọng an ủi hắn. Được rồi, đừng khóc, chờ ta tới rồi Vân Châu sẽ viết thư cho ngươi. Ngươi không phải cũng bắt đầu đi theo nhị thúc đọc sách sao? Đến lúc đó huynh đệ chúng ta thư từ qua lại, không cho nhị thúc xem. Thật tốt, tiểu hài tử vẫn là thực dễ dỗ. Vừa nghe Cố Hoài Chi nói như vậy, lực chú ý của Cố Ngưng Chi dần dần bị hắn mang chật. Vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào. Ta luyến tiếc đại ca. Cố Hồi Chi sắp 3 tuổi đứng một bên cũng banh không được. Tránh thoát ôm ấp vú nuôi. Nước mắt lưng tròng nhào vào trong lòng ngực Cố Ngưng Chi. Nghẹn ngào ồn ào. Nhị ca, ta cũng luyến tiếc ngươi. Hai đứa nhỏ tuổi tác kém không lớn. Lại không phải ngụy nhi đồng. Ngày thường cảm tình rất tốt. Nguyên bản Cố Ngưng Chi đã sắp bị Cố Hoài Chi dỗ tốt. Vừa nghe đường đệ nói như vậy, lại lập tức lệ dòng chảy đi, xoay người sang chỗ khác cùng Cố Hồi Chi ôm đầu khóc giống. Hình ảnh này thật là vừa thương vừa buồn cười. Cố Hoài Chi tao ngộ hai tầng ma âm xuyên não, bất đắc dĩ sờ sờ mũi. Nhận mệnh mà tiếp tục dỗ trẻ. Việc dỗ trẻ con, Cố Hoài Chi tự nhận là kém Cố Quyết. Nhìn xem, hắn dỗ nửa ngày, hai đứa nhỏ vẫn là khóc đến nấc lên. Cố Quyết vừa ra tay, trực tiếp xách Cố Ngưng Chi sang một bên, cố ý hù dọa hắn. Nếu ngươi luyến tiếc ca ca đệ đệ như vậy, vậy cùng chúng ta đi Vân Châu đi. Dù sao đồ vật đều được thập phần sung túc, thêm ngươi hoàn toàn không thành vấn đề. Cố Ngưng Chi còn đang khóc lớn lập tức trợn tròn mắt, ủy ủy khuất khuất lau nước mắt. Hức, con không muốn rời khỏi cha mẹ. Cố Hoài Chi bàng quan toàn bộ quá trình, thật mê nô đỉnh ngây người. Trăm triệu lần không nghĩ tới, Cố Quyết còn có thể càng tú. Thấy hai đứa nhỏ rốt cuộc không khóc, Cố Quyết lại nhướng mày nhìn về phía Cố Hoài Chi, vui tê hớn hở mà trêu chọc hắn. Thấy đi, còn phải ta ra tay mới chấn được hai tiểu tử thúi này. Đừng xem chính mình quá quan trọng. Đại mập mạp cũng không phải không bỏ được các ngươi. Hai đứa nhỏ đều ăn đến mượt mà. Cố Quyết độc miệng gọi bọn họ là song mập mạp. Cố Hoài Chi đang muốn mắng lại rằng trong lòng thúc có thể có điểm số hay không. Cha mẹ quan trọng hơn đường huynh đệ không phải là chuyện bình thường sao? Kết quả tiểu mập mạp bên người vừa nghe lại là há mồm khóc lớn. Cố Hoài Chi tức giận, ôm đứa nhỏ nhét vào lòng Cố Quyết. Tức giận nói, ai làm hắn khóc thì người ấy dỗ. Tiểu thúc cũng đã thành thân, vừa lúc học làm cha như thế nào. Cố Quyết thuận tay ôm tiểu mập mạp, cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ. Thấy trong mắt tiểu mập mạp chứa nước mắt, lương tâm còn sót lại không nhiều lắm của Cố Quyết đột nhiên xông ra. Nghĩ nghĩ, từ vạt áo lấy ra một cái tút, mở ra, bên trong thế nhưng là thịt khô xé nhỏ. Tiểu mập mạp có thuộc tính đồ tham ăn nhất thời không rời mắt được. Đầy mặt đều viết hai chữ. Muốn ăn, Cố Quyết cười đắc ý với Cố Hoài Chi. Duỗi tay nhét thịt khô vào miệng tiểu mập mạp. Cố Hoài Chi nhân cơ hội rời đi. chạy đến đứng bên người Cố Huyền. Chờ hai bên cáo biệt xong, lên xe ngựa, Cố Hoài Chi nhịn không được phun tào. Tiểu thúc như thế nào sau khi thành thân vẫn là bộ dáng không đàng hoàng này? Trách không được A Công chẳng sợ không muốn dẫn thúc ấy đi Vân Châu, cũng không thể không mang thúc ấy theo. Nếu không, còn không phải lăn lộn thôn trang long trời lở đất. Tiểu thầm thầm có một cái phu quân như vậy, cũng thật không dễ dàng. Liền ngươi bỡn cợt, Vương Thị duỗi tay điểm điểm trán Cố Hoài Chi, cười nhắc nhở hắn, về sau những lời này chớ có nói nữa. Nếu như bị tiểu thầm thầm ngươi nghe được, ta cũng chỉ có thể mang ngươi đi bồi tội với nàng. Cố Hoài Chi sờ sờ trán, ngượng ngùng gật đầu. Lần này đi Vân Châu, người đi theo cũng không ít, chỉ là bộ khúc dùng để hộ vệ liền mang theo 500 người. 50 bộ khúc thuộc về Cố Hoài Chi cũng ở trong đó. Thêm 3 từ tỳ nữ hầu hạ cùng đại phu, nhân số gần 700. Cố Hoài Chi vốn còn cảm thấy mang nhiều người như vậy có điểm khoa trương. Kết quả vừa ra khỏi Ngu Xuyên, Cố Hoài Chi lại kiến thức một hồi chân chính nhân gian địa ngục. Cố Hoài Chi vốn tưởng rằng lần trước từ kinh thành hồi Ngu Xuyên, trên đường cảnh tượng nhìn thấy đã là thảm không nỡ nhìn. Có thể nói nhân gian luyện ngục, trăm triệu không nghĩ tới. Hiện tại chứng kiến, thế nhưng so với lần trước còn thảm thiết gấp 10 lần. Lần trước chỉ có một Duyện Châu gặp tai, lần này lại là bá tánh cả nước bất kham gánh nặng phá sản trở thành lưu dân. Số lượng nạn dân hoàn toàn không phải một cấp bậc. Cố Hoài Chi cũng từng xem qua thư từ mà Cố Huyền nhận, biết tình huống ở Ninh Châu còn không tính đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng một đường đi tới, số lượng bá tánh đầu bù tóc rối cả người đều tản ra hơi thở tuyệt vọng ở hai bên đường vẫn làm tâm linh Cố Hoài Chi lần nữa chịu bạo kích. Chẳng sợ ven đường không giống lần trước có xương trắng, Cố Hoài Chi cũng có chút chịu không được, nhịn không được hỏi Cố Lưu. Không phải nói, không ít thế gia sẽ nhận lưu dân cho bọn họ làm việc sao? Tại sao trên đường còn nhiều lưu dân như vậy? Hiện tại lại hồi tưởng lúc trước chính mình nói mấy lời công kích thế gia với Cố Huyền. Cố Hoài Chi thiệt tình cảm thấy bản thân vẫn quá mức thiên chân, chưa gặp quá hiện thực đòn hiểm. Hiện tại, nếu thế gia đồng tâm hiệp lực an trí tốt những lưu dân này, đừng khiến bọn họ chịu nỗi khổ lang bạt kỳ, giữ được tánh mạng bọn họ, Cố Hoài Chi sẽ lập tức chạy tới chỗ Cố Huyền nhận sai. Nhưng mà ý tưởng của Cố Hoài Chi vẫn là quá ngọt. Bởi vì lời nói kế tiếp của Cố Lưu hoàn toàn đánh vỡ tưởng tượng tốt đẹp của hắn. Thế gia tiếp thu lưu dân, cũng hiểu rõ, không sai biệt lắm thì dừng. Một là không thể quá phận đoạt người với triều đình. Thứ hai, thế gia cũng không cần nhiều tá điền như vậy. Cố Hoài Chi ở ngửi thấy mùi tư bản quen thuộc ở câu cuối cùng, nhịn không được cười khổ. Hồi lâu mới bình phục tâm tình, tới bên trong Vân Châu, tình huống mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Ít nhất, bá tánh ở bên trong Vân Châu, trong mắt có ánh sáng, không giống lưu dân tử khí trầm trầm, chỉ nhìn một cách đơn thuần tinh thần trạng thái của bá tánh. Cố Hoài Chi liền biết, trong thư lần trước Triệu Ký gửi tới vẫn chưa nói ngoa. Vân Châu dưới sự thống trị của hắn, xác thật không chịu ảnh hưởng quá lớn. Cố Hoài Chi tự khẳng định chính mình ánh mắt cùng quyết định đồng thời cũng yên lặng hạ quyết tâm. Nhất định phải nghĩ cách nhanh hơn thay đổi triều đại nện bước. Hiện tại nếu triều đình không mau thay đổi người có lương tâm thượng vị, cũng đừng để chiến loạn không ngừng làm thiên hạ bá tánh chịu tội. Đám người Cố Hoài Chi vừa đến Vân Châu, Triệu Ký đã ở cửa thành đợi lâu ngày. Như thế cũng có thể nhìn ra lực khống chế của Triệu Ký đối với Vân Châu thật không kém. Cố Huyền cùng Triệu Ký đều là cáo già chơi chuyển quyền mưu. Lần này Cố Huyền dìu già dắt trẻ tới Vân Châu, đã là không tiếng động mà tỏ rõ lập trường. Triệu Ký tự nhiên trong lòng hiểu rõ, tự mình tiến lên đỡ Cố Huyền, tư thái phóng thấp, trong miệng sang sảng cười nói: Ta đợi thừa tướng đã nhiều năm a. Hiện giờ thừa tướng thương cho tấm lòng chân thành của ta. Tới Vân Châu, Triệu Ký thật là tam sinh hữu hạnh. Lời khách sáo liền không cần phải nói. Cố Huyền vỗ vỗ Triệu Ký tay. Ta thoái ẩn nhiều năm. Ngươi kêu ta thừa tướng cũng không thích hợp. Năm đó ta cũng chỉ điểm qua ngươi vài lần. Ta liền thác đại một hồi. Ngươi kêu ta là tiên sinh. Như thế nào? Triệu Ký cầu mà không được. Tiên sinh, thỉnh, nghe tin tức tiên sinh muốn tới. Ta phái người chuẩn bị tốt toàn nhà cho tiên sinh. Tuy không bằng thôn trang tiên sinh tự mình đặt mua năm đó. Nhưng ta nghĩ thôn trang cách phủ thứ sử quá xa. Về sau lại nhiều lần muốn tới cửa mời tiên sinh chỉ giáo. Liền xây một tòa nhà ở gần phủ thứ sử. Phương tiện ngày sau tới cửa. Đương nhiên, rốt cuộc đặt chân ở nơi nào. Vẫn là nghe tiên sinh. Cố Huyền cũng không cố ý bãi cao tư thái. Nghe vậy lập tức gật đầu nói. Vẫn là sứ quân suy xét chu toàn. Một khi đã như vậy, chúng ta đi trước thôn trang nhìn xem. Lại đi trong nhà ở, Triệu Ký càng cao hứng liên tục gật đầu. Tự mình hộ tống đám người Cố Huyền đi trang viên của Cố Huyền. Mấy ngày sau, đoàn người Cố Huyền nghỉ ngơi chỉnh đốn xong. Triệu Ký lại tự mình tới cửa nghênh đón bọn họ dọn tiến nhà mới. Cấp đủ Cố Huyền mặt mũi. Bực này đại sự tự nhiên không có phần cho Cố Hoài Chi xuất đầu. Bất quá chờ vào châu phủ. Thấy phương thức luyện binh ở diễn võ trường. Cố Hoài Chi nhịn không được dơ dơ lên mi. Kinh ngạc nhìn Triệu Ký. Triệu Ký cười. Giải thích nói. Năm đó ở Ninh Châu thấy phương pháp luyện binh của ngươi. Ta thâm chịu chấn động. Trở về liền làm đám tinh binh này cũng luyện theo. Còn phải cảm tạ Hoài Nhi à. Cố Hoài Chi sờ sờ mũi. Đồng dạng cười trả lời. Sứ quân nói quá lời. Có thể giúp đỡ. Là vinh hạnh của ta. Từ đây. Một nhà Cố Hoài Chi bắt đầu dọn vào tòa nhà Triệu Ký chuẩn bị tốt. Nhưng mà còn không hoàn toàn dàn xếp xong. Cố Hoài Chi lại nghe thấy tin tức Cố Huyền nổi trận lôi đình muốn trừng trị Cố Quyết. Cố Lưu đi ra cửa. Ngô Thị vội vội vàng vàng chạy tới mời Cố Hoài Chi đi cứu hỏa. Vẻ mặt kinh hoàng, gấp gáp nói với Cố Hoài Chi. Hoài Nhi, A Công A Bà thương ngươi nhất. Ngươi mau đi giúp tiểu thúc ngươi. Nếu không, sợ là hắn thật sự bị A Công ngươi thỉnh ra pháp. Nghiêm trọng như vậy sao? Cố Hoài Chi kinh ngạc, nhịn không được hỏi, tiểu thúc lại phạm sai gì rồi? Dĩ vãng cũng không thấy Cố Huyền tức giận như vậy. Thỉnh ra pháp, thật đúng là lần đầu nghe nói. Ngô Thị vội vàng lôi kéo Cố Hoài Chi chạy đến chính viện. Thở gấp nói, ta cũng không biết nguyên do. Vẫn là đi khuyên trước đi. Hai người một đường đến chính viện. Còn chưa vào cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng Cố Quyết tức giận bất bình. Còn chẳng qua là sản vật các người nhất thời vui thích tạo ra. Trước kia các người mặc kệ con. Hiện tại cũng đừng động đến. Cố Hoài Chi tức khắc trầm mặc. Tư thế, bị thỉnh ra pháp, một chút cũng không oan. Làm Cố Hoài Chi càng không nghĩ tới chính là. Kế tiếp còn có càng kính bảo. Từ thị thanh âm thanh lãnh tùy theo vang lên. Ngươi sai rồi, không có vui thích, Cố Hoài Chi. Từ lão phu nhân không nói thì thôi. Nói ra lời nào miểu sát lời ấy. Vi vi, cách chương.